Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 603, chương 84, tin tức sinh mạng thể. Mảnh này nhìn liền khác biệt nơi tầm thường, nếu là cái gì đều không, đó mới là gặp quỷ. Trần Bình nghĩ đến, nhanh chân đi thẳng về phía trước, muốn tìm ra này u ám trên mặt đất có chỗ đặc biệt nào. Nơi này hết sức không thích hợp. Nhưng Trần Bình mới đi ra khỏi mấy bước, hắn liền không khỏi giật mình nghĩ đến. Hắn thấy bộ pháp càng ngày càng nặng, rõ ràng đi ra mấy bước về sau, cách hắn nghĩ tới phía trước một cây kình thiên cột đá là rất gần. Nhưng Trần Bình lại trông đi qua, lại là có càng ngày càng xa cảm giác. Cũng không phải là mặt đất biết di động, mà là Trần Bình cảm thấy có một cỗ lực lượng vô hình đang đè ép hắn, khiến cho hắn không cần tiến lên. Trần Bình đương nhiên sẽ không như vậy khuất phục. Hắn nhíu mày tiếp tục hướng phía trước. Một cỗ cường đại hơn áp cảm truyền tới. Trần Bình thấy ý thức bắt đầu mơ hồ. Trong hoảng hốt, Trần Bình thấy thứ ba nữ vương thân mặc một thân màu đen nữ vương roi ra chứa. Tay cầm roi ra, tựa hồ muốn vung roi đánh về phía hắn. Trần Bình lúc này giận dữ bắt lấy roi ra, chuẩn bị tiến lên cho thứ ba nữ vương một chút nhan sắc nhìn một chút. Nhưng ngay lúc này, Trần Bình đột nhiên giật mình mở mắt. Huyễn cảnh, ở đây quá tà môn. Chung quanh rõ ràng cái gì đều không, nhưng là có thể khiến người ta bỗng dưng tiến vào huyễn cảnh. Trần Bình không khỏi kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Không phải tinh thần lực của hắn so với người bình thường cường đại. Vừa mới sợ là muốn rơi xuống bên trong ảo cảnh, không cách nào thoát thân mà ra. Thừa dịp tỉnh táo, Trần Bình vội vàng sau này rút lui. So sánh tiến lên, rút lui liền muốn đơn giản hơn nhiều. Trở lại giàn giáo bên cạnh, Trần Bình chậm rãi khôi phục như thường. Phía trước khắp mặt đất van xin hẳn là có đồ vật gì. Đối chung quanh sinh ra mãnh liệt tinh thần áp bách. Phiến đại điện này hoang vu như vậy, liền thảm thực vật đều không thể sinh trưởng. Có thể là cái kia tinh thần chèn ép duyên cớ. Trần Bình suy tư, tinh thần lực của hắn đã xem như hết sức cường đại. Nhưng vẫn là tùy tiện xuất hiện ảo giác. Thấy rõ bao phủ phiến đại điện này tinh thần áp bách là bực nào cường đại. Bất quá ta trước đây không lâu mới dùng cưỡng chế cụ hiện. Tinh thần lực không phải tại trạng thái mạnh nhất, nghỉ ngơi hơn nửa ngày, hoàn toàn khôi phục lại về sau, nghĩ tiến lên sẽ nhẹ nhõm rất nhiều. Trần Bình không có lui bước ý tứ, thật vất vả đến nơi này, hắn dù như thế nào đều là muốn thử một lần, mà hắn cũng không phải là không có nếm thử vốn liếng. Tinh thần áp bách chỉ có thể là đến từ sinh mạng thể. Trần Bình hết sức muốn biết, ở chỗ này cất giấu cái gì sinh mạng thể, có thể sinh ra mạnh mẽ như thế tinh thần áp bách. Hạ quyết tâm về sau, Trần Bình từ trong ba lô xuất ra đồ ăn, làm một trận mỹ vị đồ ăn về sau, xuất ra lều vải, ở đi vào, trọn vẹn ngủ hơn 10 giờ. Trần Bình mới tinh thần sung mãn tỉnh lại. Ngày không có đen, ở chỗ này không tồn tại trời tối khái niệm. Chung quanh tia sáng cùng Trần Bình đến lúc giống như đúc. Trần Bình lần nữa hướng về phía hoang vu mặt đất phía trước đi đến. Nghỉ ngơi tốt về sau, Trần Bình cảm nhận được áp lực rõ ràng yếu bớt. Trước đây khiến cho hắn xuất hiện ảo giác địa phương, chỉ là khiến cho Trần Bình cảm thấy có gật đầu choáng. Trần Bình không có vội vã tiến lên. Đối phó tinh thần áp bách, hắn là rất có kinh nghiệm. Tinh thần áp bách là một loại vô hình tồn tại, bản thân sẽ không tổn thương cơ thể người, cho nên chỉ cần có thể chuyển di lực chú ý, tinh thần chèn ép hiệu quả liền sẽ giảm bớt đi nhiều. Tiến vào người nơi này sẽ xuất hiện ảo giác, kỳ thật liền là một loại bị động chuyển di lực chú ý. Nhưng mà loại này chuyển di là thực hiện tinh thần kẻ áp bách hướng dẫn. Một khi hõm vào, liền vô lực thoát khỏi. Trần Bình muốn làm chính là mình chủ động chuyển di lực chú ý, khiến cho tinh thần lực khôi phục, mà Trần Binh chuyển di tinh thần lực cách làm rất đơn giản. Liền là vẽ tranh, tại đại họa gia trong thế giới game 5 tháng dài đằng đẵng phía dưới. Trần Binh chỉ cần là vẽ tranh, lực chú ý liền sẽ bản năng chuyển di đi qua, căn bản không cần quá nhiều động tác khác. Cầm lấy một khối hòn đá, Trần Binh ngồi chồm hổm trên mặt đất chậm rãi vẽ lên đến. Tốc độ vượt họa càng nhanh, Trần Binh vẽ là đơn giản phong cảnh nhân vật phác họa. Bối cảnh rất đại khí, có hun đúc tính tình hiệu quả. Một bức họa vẽ xong, Trần Binh tinh thần lực khôi phục rất nhiều. Hắn bắt đầu tiếp tục đi về phía trước đi. Trần Binh biết, nơi này hẳn là có những phương pháp khác có thể đi vào. Nhưng cũng tiếc hắn là ngoài ý muốn xông tới. Không có làm qua trước đưa nội dung cốt truyện. Chỉ có thể dùng loại này đần phương pháp xông vào. Theo đi sâu đại địa trung tâm khu vực, Trần Binh thấy tinh thần áp bách càng ngày càng mãnh liệt. Hắn tiến lên tốc độ cũng càng ngày càng chậm. A, tinh thần áp bách giống như không lại tiếp tục mạnh lên. Nhưng ở lại tiếp tục đi tới một đoạn. Đường về sau, Trần Binh kinh ngạc phát hiện, tinh thần áp bách bắt đầu bình ổn. Cái này khiến Trần Binh mừng rỡ. Nếu là tinh thần áp bách tiếp tục tăng cường, hắn cũng là không có nắm chắc kiên trì tới cùng. Ngụy trang vòng bảo hộ. Không bao lâu, Trần Binh thấy cảnh sắc trước mắt đột biến. Ở phía xa nhìn hoàn toàn hoang lương khắp mặt đất van xin. Nhưng thật ra là bị một cái ngụy trang vòng bảo hộ bảo bọc. Trần Binh đã là đi tới vị trí trung ương nhất. Xuyên qua vòng bảo hộ về sau, Trần Binh trước mắt là xanh lục bát ngát bãi cỏ. Nhưng mà Trần Binh nhìn kỹ một chút, phát hiện bãi cỏ là giả. Mặt đất trên thực tế một mảnh sắt thép mặt đất. Trên mặt đất có thật nhiều hoa văn phức tạp. Mà nhất làm cho Trần Binh chú mục vẫn là phía trước một cái cổ xưa pha lê vật chứa. Pha lê trong thùng, một người ngâm mình ở vật chứa trong chất lỏng. Trên thân thể của nàng cắm rất nhiều đường cong cùng cái ống. Thần ca, Trần Binh đến gần, thấy rõ ràng trong thùng ngâm người bộ dáng về sau. Không khỏi lấy làm kinh hãi. Pha lê trong thùng người, cùng thần ca gần như giống như đúc. Muốn nói khác biệt, cũng chính là tóc. Trong thùng người, là một đầu màu đen tóc ngắn. Mà Thái Dương thành người quản lý thần ca tóc, là mái tóc dài màu đen. Nhưng hết sức hiển nhiên, pha lê trong thùng người, cùng thần ca có quan hệ. Nhớ tới thứ ba nữ vương nhiều lần nói qua, thần ca hết sức huyền bí, không thua gì thành chủ. Trần Binh thấy hắn nói không chừng không cẩn thận tìm được Thái Dương thành đại bí mật. Giống như có chút không đúng lắm. Người này tựa như là một cái kim loại, tảng đá dung hợp sinh mệnh đặc thù thể. Trần Binh đi qua, muốn nhìn muốn thế nào mở ra pha lê vật chứa. Đồng thời hắn cũng mảnh quan sát kỹ pha lê trong thùng người. Người này dung mạo đích thật là cùng thần ca một cái bộ dáng. Nhưng từ thân thể nàng cắm dây cáp cùng cái ống địa phương đến xem, nàng xương lạc bộ phận là kim loại. Đồng thời trên cánh tay của nàng, đùi, bụng dưới này địa phương có hòn đá màu đen khắc họa bí hiểm ký hiệu. Những này hòn đá màu đen không giống như là khảm nạm đi lên, càng giống là thân thể nàng một bộ phận. Trước thả nàng đi ra lại nói, Trần Binh rất nhanh đã tìm được một cái lỗ đút chìa khóa. Trần Binh nếm thử sử dụng bên trên hòn đá chìa khóa, bỏ vào nhẹ nhàng lắc một cái, lập tức liền có mấy hàng chữ xuất hiện tại pha lê vật chứa bên trên. Chìa khóa chính xác, người sử dụng thân phận không cách nào xác nhận. Tiến hành thời gian xác định, phỏng đoán khoảng cách nền văn minh hủy diệt chi quang sử dụng đã qua đi 3762 năm. Phán định nguyên người quản lý đã không có khả năng sinh tồn. Khởi động dự bị tuyển hạng, thức tỉnh tin tức sinh mạng thể. Xôn xao tương đương mấy hàng chữ qua đi, pha lê vật chứa bắt đầu chậm rãi nghiêng. Vật chứa phần dưới cờ rắc một tiếng xuất hiện một cái lỗ hồng. Trong thùng chất lỏng, xoạt một tiếng, toàn bộ tiết đến trên mặt đất. Pha lê vật chứa tùy theo từ từ mở ra, lộ ra bên trong cực giống thần nữ ca sĩ tính thân ảnh. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.